Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 15, ta cùng hắn không có khả năng. Nam, quý ức phản xạ có điều kiện theo tiếng đi tới. Là chẳng biết lúc nào dừng tại bên người mình một chiếc xe Audi phát ra. Quý ức rất sợ mẹ thực sự cho mẹ của Hạ Quý Thần gọi điện thoại. Một đối mặt với điện thoại tiếp tục nhấn mạnh. Một mặt tò mò xuyên thấu qua rơi cửa sổ xe hướng về phía trong xe Audi nhìn lại. Mẹ, ta là Nghiêm Túc, ta với ai buộc chung một chỗ, cũng không muốn cùng hắn buộc chung một chỗ. Tầm mắt của Quý ức mới vừa tiếp xúc được ngồi ở chỗ tài xế ngồi bóng người. Nàng ngay cả nam nữ cũng còn không nhận ra. Xe bị ác đạp một cước chân ga, chợt liền lao ra ngoài, mang theo một trận gào thét gió. Cả kinh nàng sau này liền lùi lại hai bước. Xe Audi tốc độ xe rất nhanh. Nàng ngay cả bảng số xe đều không thấy rõ. Xe liền biến mất không thấy gì nữa tại trong tầm mắt của nàng. Không biết có phải hay không là quý ức ảo giác. Nàng luôn cảm thấy chiếc xe Audi này cho chính mình cảm giác có chút quen thuộc. Hòa, quý ức nhíu mày một cái. Trong chốc lát không nhớ nổi loại cảm giác quen thuộc này vì sao lên. Trong điện thoại mẹ, nói một lúc lâu nói, nhìn không người đáp lại, liền cất cao giọng, tiểu ức, quý ức vội vàng đem tinh thần kéo trở lại, cùng mẹ tiếp tục lại trò chuyện một hồi nha, mới cúp điện thoại, ngồi lên xe dành riêng cho, xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn không ngừng quay ngược lại sáng chói cảnh đêm, quý ức bỗng nhiên cảnh giác, cái kia cỗ xe Audi mang cho nàng cảm giác, cùng 4 năm trước. Nàng đối với Hạ Quý Thần tỏ tình một đêm kia, thiếu niên bỗng nhiên đưa nàng nắm chặt vào đường hẻm thời điểm tóe ra cổ khí thế kia có chút giống. Xe Audi siêu tốc mở ra rất xa, mới thắng xe gấp một cái, dừng ở ven đường, đối diện đường phố, một chiếc xe đánh đèn lớn mở, chói mắt tia sáng, vừa vặn xẹt qua xe Audi kính chắn gió, chiếu sáng mặt của Hạ Quý Thần, trên mặt hắn không có gì quá lớn tâm tình. Lẳng lặng dựa vào xe vác, nhìn thẳng về phía trước đường phố ánh mắt rất nhạt, giống như là đang suy nghĩ gì, hoặc như là cái gì đều không nghĩ. Không biết qua bao lâu, trong xe vang lên chuông điện thoại di động, hắn móc điện thoại di động ra, nhìn lướt qua màn hình. Khi nhìn đến Lâm Nhã hai chữ thời điểm, đáy mắt của hắn lóe lên một không kiên nhẫn. Điện thoại vang một cái, không kết thúc. Hắn hơi nhíu mày lại, cuối cùng vẫn là tính khí nhẫn nại, nghe điện thoại, Lâm đồng học, làm sao vậy, cúp điện thoại, Hạ Quý Thần ở trong xe tiếp tục ngồi một hồi nha. Sau đó nhẹ đạp một cước chân ga, thuần thục lái xe, tốc độ đều đặn mà lại chậm rãi lần nữa lên đường. Lâm Nhã mấy người đều còn chưa có trở lại, trong nhà trọ một mảnh đen nhánh, Quý ức mở đèn. Trực tiếp tiến vào phòng vệ sinh, tắm xong, quý ức nhìn một cái thời gian, vừa vặn không qua 9 giờ, cầm buổi chiều chưa xem xong sách, bò lên giường, tiếp tục bay lên, tại nàng xem đang mê mẫn thời điểm, nhà trọ điện thoại cố định, đinh linh vang lên, nhà trọ nhân viên một bộ điện thoại di động, điện thoại cố định cơ hồ chính là trưng bày, nếu như quý ức nhớ không lầm. Điện thoại cố định đều có hơn nửa năm không người dùng. Thật là ly kỳ a. Quý ức vừa nghĩ, bên để sách xuống, bỏ xuống giường, nàng mới vừa đọc sách thời điểm, hướng trong miệng nhét một nhóm kẹo vừng. Cho tới nàng nghe điện thoại một khắc kia, nhai đồ trong miệng, không có thể phát ra âm thanh. Đầu điện thoại kia chờ trong chốc lát, thấy không một người nói chuyện, chủ động lên tiếng, rất đơn giản một cái nốt nhạc. Alo, quý ức nhai đồ động tác, chợt liền ngừng lại, nàng nắm ống nghe đầu ngón tay hơi tê tê, thanh âm này, coi như là hắn hóa thành cho, nàng cũng nhận ra, chẳng qua là Hạ Quý Thần làm sao sẽ, biết, cho nàng nhà trọ điện thoại cố định gọi điện thoại, đầu điện thoại kia Hạ Quý Thần, nhìn như cũ không người đáp lại, lại alo, một tiếng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,